Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, chỉnh lý kiểu tóc. Thời gian đêm tối, bảng điểm số lưu động lần nữa thu nhỏ. Như thế, ngày thứ hai hỗn chiến cũng coi như cơ bản có một kết thúc. Rất nhiều võ giả nhao nhao rời đi, nhưng để bọn hắn buồn bực là... Ngày đầu tiên dẫn trước 1986. Tại ngày thứ hai một điểm không có chướng. Cuối cùng từ vị thứ hai trượt đến 967 vị. Lập tức liền muốn rơi vào ngàn tên bên ngoài. Đám người rất phiền muộn. Thực tế không nghĩ ra Hắc Giáp Quân người dự thi đang làm cái gì. Ngày thứ ba tiến đến. Khi mọi người lần nữa nhìn thấy bảng điểm số. Phát hiện đứng đầu bảng thứ nhất 007 đã đạt tới hơn 1.000 phân. Xếp tại hơn 900 vị 1986 thì hoàn toàn biến mất tại bảng điểm số bên trên. Hiển nhiên đây là bị dồn xuống đi. Đương nhiên, có lẽ là bị người giết chết. Gia hỏa này bất quá là vận khí hơi tốt thôi. Hỗn chiến đến ngày thứ ba, có thể may mắn còn sống sót người dự thi đều là hóa lực kỳ. Gia hỏa này đã không có sẽ phản siêu, làm không tốt giờ phút này đã bị người xóa bỏ, phân đưa cho người khác đâu. Rất nhiều võ giả ngay từ đầu thật chú ý cổ mộc, nhưng ở bảng điểm số không nhìn thấy số hiệu, rất nhanh liền đem hắn lựa chọn tính lãng quên. Dù sao, bọn hắn chỉ chú ý cường giả, cổ phó tướng đến cùng đang làm gì. Hắc Giáp Quân một đám phó tướng nhìn thấy bảng điểm số đã từng phong quang vô hạn 1986 biến mất. Nhào nhào khóc không ra nước mắt, thậm chí thầm suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là sát na hào quang sao? Chẳng lẽ lại phải tiếp nhận tàn khốc thất bại sao? Đám người từng cái cúi đầu ủ rũ, liền ngay cả Tĩnh Thu tướng quân cũng là khẽ nhíu mày. Nghĩ đến... Tiểu tử này sẽ không bị xử lý đi. Bản tướng liền nói, tiểu tử này chẳng qua là vận khí tốt, mới tại ngày đầu tiên nhổ phải thứ nhất. Không phải sao, hai ngày trôi qua, là ngựa chết hay là lừa chết đại gia cũng đều lòng dạ biết rõ. Hắc Giáp Quân tập thể uể oải, Diệu Vũ Quân Vũ Chiến thì là tâm tình sảng khoái vô cùng nói. Hắn là thật cao hứng. Nhưng mặt khác bốn quân thì rất khó chịu, dù sao bọn hắn quân đoàn người dự thi từ đầu đến cuối đều không có leo qua đứng đầu bảng. Hơn nữa còn cùng thứ nhất 007 điểm tích lũy chênh lệch rất xa. Nhìn xem nhân gia Diễu Võ Dương Oai, đắc ý phi phàm, cái tướng quân rất bất đắc dĩ, bất quá, cũng không có nản chí. Trong lòng nhao nhao nghĩ đến, lúc này mới ngày thứ ba. Chân chính kịch liệt còn tại đằng sau, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Nguyên Thủy Tùng Lâm, một mảnh thần văn trận không cách nào quan sát điểm mù. Cổ mộc giấu ở chỗ tối ngồi xếp bằng, trước ngực thì lơ lửng một viên lực thạch, bên cạnh tán lạc chí ít 10 khỏa ảm đạm hòn đá. Hai ngày qua này, hắn cũng không có ra ngoài tranh sát điểm tích lũy. Mà là từ đầu đến cuối ở đây đả tọa tu luyện. Làm viên này lực thạch tinh túy bị triệt để hấp thu sạch sẽ. Cổ mộc mới mở ra hai con ngươi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung bảng điểm số. Cười nói ra, hai ngày không có động thủ. Lại bị gạt ra hơn 1.000 tên có hơn. Đoạt đi, chờ các ngươi điểm tích lũy đều đoạt cao. Tiểu gia ta lại ra tay. Cổ mộc lại từ không gian giới chỉ lấy ra một viên lực thạch. Sau đó tiếp tục tu luyện, đi qua ngày đầu tiên quen thuộc cùng hiểu rõ, cùng chém giết tên kia Diệu Vũ Quân người dự thi. Hắn đã không có ý định tại này thiên động thủ, dù sao 10 vạn người quá nhiều, rất dễ dàng đụng phải 1-2 phần, dạng này đoạt quá không có ý nghĩa, trước hết để cho người khác giết. Đợi đến rất nhiều người thu hoạch được cao điểm tích lũy. Chính mình lại đi giải quyết đem hắn chiếm đoạt. Dạng này bớt lúc lại dùng ít sức. Cổ mộc ý nghĩ này rất không tệ. giấu ở Nguyên Thủy Tùng Lâm bên trong rất nhiều nạp hải kỳ cường giả cũng là quyết định này. Cho nên ba ngày qua này, bọn hắn phần lớn đều không có hành động, mà giờ khắc này bảng điểm số xếp hạng cũng không thể quyết định cái gì. Đại ca, bảng điểm số xếp hạng đệ nhất 007 đã đạt tới 2000 điểm, chúng ta lúc nào động thủ? Tại âm u khắp trốn sơn động bên trong, đột nhiên truyền đến một thanh âm, nhìn kỹ lại, phát hiện bên trong đứng một người mặc xích hồng chiến giáp người dự thi. Không vội, lúc này mới ngày thứ ba, cái khác quân đoàn cao thủ còn không có xuất động, trước hết để cho Diệu Vũ Quân Đắc Chí Thiên, ở tên này võ giả sau lưng, đồng dạng có một người mặc xích hồng khải giáp võ giả. Hai người này là huynh đệ, đồng thời cũng là Xích Viêm Quân phó tướng, tu vi đều đạt tới nạp hải kỳ, nói chuyện trước có được 19 lực, sau nói chuyện có được 21 lực. Bọn hắn tham gia tốt giới hỗn chiến, xem như lão tư cách tuyển thủ, tự nhiên biết, hôm trước xếp hạng cũng không thể quyết định cái gì, mà lại cũng như Cổ Mộc suy nghĩ, các loại người khác giết đến đầu rơi máu chảy, trở ra ngồi ngư ông đắc lợi, như là hai người như vậy dự định còn có Kinh Giáp Quân, Thiết Vệ Quân cùng Sơn Hà Quân các loại tên nạp hải kỳ cường giả. Bọn hắn là hỗn chiến người dự thi đỉnh tiêm cao thủ, một mực ẩn núp tại Nguyên Thủy Tùng Lâm, cũng không có chân chính xuất thủ. Không thể phủ nhận, một khi những người này đều xuất động, bảng điểm số khẳng định phong vân nổi lên, biến hóa đa đoan, cỏ dại liên tục xuất hiện khu vực, đột nhiên bay ra một đạo lưu quang, chợt đem ẩn tàng chỗ tối người dự thi vô tình xóa bỏ. Sơ qua, liền nhìn một oai hùng bất phàm khải giáp nam tử rơi vào trên ngọn cây, đem ẩn tàng chỗ tối võ giả giết chết. Nam tử này huy chương trước ngực nổi lên hiện ra 2301, số lượng từ 007. Hoa, 007 nguyên lai là Tần Phong. Tên kia oai hùng nam tử xóa bỏ võ giả hình ảnh, vừa vặn tại thần văn đại trận phạm vi giám sát. Ngoại giới rất nhiều võ giả thấy rõ diện mạo, cùng quang mạc điểm tích lũy biến hóa, lập tức kinh hô lên. Hôm nay là hỗn chiến ngày thứ tư, bọn hắn lúc này mới từ hình ảnh chung bắt được lẻ loi thất sát địch một màn. Cũng coi như minh bạch bắt đầu từ ngày thứ hai dẫn trước đứng đầu bảng số hiệu. Nguyên lai là Diệu Vũ Quân trẻ tuổi nhất, nhất oai hùng phó tướng. Tần Phong tu vi đạt tới nạp hải kỳ, tin đồn có được 22 lực, gần với tướng quân vũ chiến, mà lại làm người điệu thấp, rất ít xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Nhất làm cho người nói chuyện say sưa chính là, người này đến từ cấp thấp thế giới, chỉ dùng thời gian 20 năm, liền từ cửu lực đề thăng đến 22 lực, mà lại ở trên giới hỗn chiến chung lấy được thứ hai thành tích. Tướng mạo bất phàm Tần Phong xuất hiện tại hình ảnh bên trong, lập tức gây nên oanh động to lớn, nhất là những cái kia nữ võ giả, kém chút đều hét dầm lên. Cát, Tĩnh Thu tướng quân nhìn thấy võ đài bên ngoài phản ứng của mọi người, im lặng nói ra, luận tướng mạo còn không bằng của phó tướng, về phần kích động như vậy a. Vương phó tướng cả đám nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, là một trận doanh bên trong chiến hữu, bọn hắn vô điều kiện ủng hộ Cổ đại thiếu. Vũ chiến nhìn thấy rất nhiều người vì dưới tay mình gieo hò, trên mặt biểu lộ càng thêm đắc ý, bất quá nghe được Tĩnh Thu lời nói, thì cười nhạo nói, Tĩnh tướng quân, đắt quân cổ phó tướng lúc này chỉ sợ đã bỏ mình đi. Tĩnh Thu sắc mặt, xoát, một chút âm xuống tới. Ai, bản tướng nhiều lần cường điệu, dáng dấp đẹp trai, không có thực lực, bất quá chỉ là cái tiểu bạch kiểm thôi. Vũ chiến tiếp tục nói ra, Tần phó tướng liền khác biệt, có thực lực, có tướng mạo, không ra năm, khẳng định cao thăng, có lẽ sẽ còn đi cái nào đó quân đoàn đảm nhiệm tướng quân trước đâu. Lời vừa nói ra, vương phó tướng đám người sắc mặt đột biến. Vũ Chiến câu nói sau cùng ý tứ, bọn hắn đều hiểu, nếu như cái này Tần Phong biểu hiện thật tốt, có lẽ sẽ trở thành Hắc Giáp quân đời tiếp theo tướng quân. Dù sao Tĩnh Thu lĩnh quân trăm năm, liên tục 10 giới lục quân hội vũ đều không có lấy được thành tích tốt. Cao tầng đã sớm bất mãn, nếu như giới này lại là thứ nhất đếm ngược, chỉ sợ muốn bị giáng chức, có thể hay không trở thành tướng quân, không phải người Diệu Vũ quân nói toán, muốn nhìn chính hắn có bản lãnh này hay không. Tĩnh Thu cười lạnh một tiếng, chợt đem ánh mắt rời về phía hình ảnh quang mạc, không tiếp tục để ý cái này chán ghét Vũ Chiến. Tần Phong tu vi đạt tới nạp hải kỳ 22 lực, mà hắn từ trước đến nay điệu thấp, cũng không biết làm sao, lần này cũng không có như hắn người dự thi như vậy lựa chọn ẩn núp, mà là từ vừa mới bắt đầu liền chủ động xuất kích. Đi qua 5 ngày chém giết, hắn điểm tích lũy đã đạt tới hơn 5.000, dẫn trước tại thứ hai dòng giã 2.000. Ngày thứ 6, tứ đại quân đoàn tướng quân nhìn xem bảng điểm số, trong lòng âm thầm gấp, nghĩ thầm, chính mình trong đội ngũ tinh anh cũng hẳn là xuất động. Dù sao thời gian chỉ còn lại một ngày, hôm nay là ngày thứ 6, cấp thấp người dự thi đã sớm bị cường giả xóa bỏ. Cuối cùng đã tới đặc sắc nhất giai đoạn. Đúng vậy a, lần trước, Tần Phong chính là tại ngày thứ 6 bắt đầu phát huy. Tuần tự chém giết thứ 2 cùng thứ 3, dùng một điểm chi kém tiếc bại kinh giáp quân cường giả. Một lần kia, người này bất quá 17 lực nạp hải kỳ, lấy được thứ 2 thực tế quá rung động. Bây giờ lần nữa dự thi, từ đầu đến cuối xếp tại thứ nhất. Xem ra giới này đứng đầu bảng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Cái này cũng khó mà nói. Cái khác 4 quân cao thủ còn không có hành động. Không đến cuối cùng một ngày kết thúc, rất khó đoán ra đứng đầu bảng là ai. Một số có kinh nghiệm quan chiến võ giả, nhào nhào tự mình nghị luận lên. Bất quá nói tóm lại, bọn hắn càng nhìn kỹ Tần Phong. Dù sao gia hỏa này từng ở trên giới có kinh diễm biểu hiện. Tĩnh Thu cùng Vương phó tướng bọn người có chút lo lắng. Bọn hắn Hắc Giáp quân tham gia tốt giới hỗn chiến, biết kịch liệt nhất cùng tàn khốc chính là cuối cùng 2 ngày. Thế nhưng là duy nhất người dự thi cổ mộc, lúc này là sống, vẫn là bị người đã diệt đi rồi. Hỗn chiến đến mấu chốt nhất 2 ngày. Dù là phi thường tự tin Vũ Chiến cũng không khỏi hơi khẩn trương lên. Dù sao giờ phút này bảng điểm số bên trên, xếp hạng đệ nhất ngàn vị cũng có 100 điểm tích lũy. Nếu như xuất hiện một cái sát thần, điên cuồng giết chóc, rất có thể sẽ tại thời gian ngắn đem điểm tích lũy đề thăng đến ngàn. Từ đó uy hiếp Tần Phong vị trí, loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tỉ như lần trước, từ đầu đến cuối ẩn núp Tần Phong tại cuối cùng 2 ngày chỉ có 10 phần. Đột nhiên điên cuồng phát huy, chém giết rất nhiều cao điểm tích lũy người dự thi, tại giai đoạn sau cùng kém chút thu hoạch được thứ nhất. Hắc mã đột nhiên xuất hiện, nghịch tập tranh tài, tại hỗn chiến chung nhìn mãi quen mắt. Đúng là như thế, rất để quan chiến võ giả chờ mong. Bởi vì bọn hắn thích loại này khó mà dự liệu kích thích. Ngoại giới trên giáo trường bầu không khí trở nên nghiêm túc lên. Quan chiến võ giả cũng không còn xì xào bàn tán, nhao nhao nhìn chăm chú hình ảnh cùng bảng điểm số. Tuy thì chờ đợi hết thảy đều có thể biến hóa. Nhưng vào lúc này, một chỗ hình ảnh quang mạc trung thượng xuất hiện một võ giả. Người này một thân hắc giáp, nhìn qua có phân oai hùng. 1986. Ta dựa vào, tiểu tử này còn chưa có chết. Cổ mộc xuất hiện tại trong tấm hình trong rừng, nháy mắt để rất nhiều người quan chiến trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, tại ngày đầu tiên kinh diễm toàn trường số hiệu, tại biến mất sau 5 ngày, lại một lần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhưng mà liền tại bọn hắn giật mình thời điểm, Cổ Mộc tựa hồ phát hiện thần văn trận tồn tại, sau đó đi tới, đem mặt nhỏ non nớt thiếp tới, nâng cằm lên, phảng phất suy nghĩ cái gì. Ngoặc kép, nguyên bản không khí khẩn trương, bị trên màn hình gương mặt này cho hết đánh vỡ, bao quát hắc giáp quân ở bên trong tất cả mọi người. Nhào nhào dâng lên tức sạm mặt lại, gia hỏa này không đi cướp điểm tích lũy, xuất hiện tại thần văn hình ảnh trận bên cạnh, đem mặt dính sát làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ là để người nhìn kỹ một chút chương này khuôn mặt nhỏ là như Hà Tuấn xinh đẹp? Như thế nào hoàn mỹ? Mọi người ở đây im lặng thời khắc, cổ đại thiếu xuyên thấu qua quang mạc khúc xạ, thấy rõ chính mình diện mạo, sau đó vươn tay tiêu sái gầy gầy tóc đen, bày ra một cái rất có phong tao tư thế. Tĩnh, ngoại giới, trăm vạn võ giả nhìn thấy quang mạc tên kia tại tự luyến chỉnh lý kiểu tóc. Từng cái hóa đá tại chỗ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.